Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3433, mở ra hồng mông tiên tàng. Đạo chủ, lẽ nào thật sự trà trộn vào đến rồi? Tam đại thượng tộc đại nhân vật vẻ mặt lạnh lẽo, tuy rằng bọn họ đem đạo lăng coi là run rế, nhưng là tổ kiếm chủng việc. Để tam đại thượng tộc tổn thất cực kỳ nặng nề, đã thương gân động cốt. Hê hê, lẽ nào hồng mông tiên tàng mở ra, để hắn cho rằng tổ kiếm chủng sự tình qua đi hay sao? Luân hồi một mạch cổ xưa vương, phát ra lạnh lẽo cực điểm sát niệm. Này hai ngày bởi vì hồng mông tiên tàng bọn họ không để ý tới sưu tầm đạo lăng. Có thể nếu là hắn dám tới trong này, quả thực chính là trần trụi không nhìn luân hồi một mạch. Vô tận năm tháng trôi qua, chưa bao giờ có người sợ hãi trực tiếp đối đầu tam đại thượng tộc. Thậm chí còn để bọn họ xuất lực mở ra tổ kiếm chủng. Đây là cỡ nào sỉ nhục, tam đại thượng tộc đại nhân vật không cách nào tiêu tan. Từng sợi sát khí thẩm thấu ra, để hội tụ ở đây tuổi trẻ cường giả dồn dập sợ hãi. Đây là bắt nguồn từ ở đại nhân vật sát khí, tam đại thượng tộc lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, đặc biệt là hoàng tộc cùng tiên tộc. Chuyện này ban đầu bọn họ là muốn mạnh mẽ tham dự vào. Này ngậm bồ hòn ăn quá lớn, bát tổ bảo phiến. Chín con long xà lôi kéo chiến xa, mông lung vô thượng thần uy. Trong này đứng một vị oai hùng bá tuyệt cái bóng, trong cơ thể lan truyền chí cao vô thượng hoàng đạo thiên âm. Mạnh như đại hoàng tử loại này cúi nhìn năm tháng xưng tôn thế hệ tuổi trẻ vương, trong con người đều lóe ra một tia kinh dị. Nếu là hồng mông tiên tàng bên trong thật sự có hồng mông tổ vũ, như vậy đại diện cho cửu tổ bảo phiến gần vấn thế. Một khẩu siêu cường đại sát khí sắp sửa nổi lên mặt nước. Nếu là có thể nắm giữ nó, là rất khó tưởng tượng tạo hóa. Không nghĩ tới cái này đạo chủ còn nắm giữ cỡ này hy thế bảo vật. Nhị hoàng tử lạnh lùng mở miệng, hy vọng hắn có thể đến. Cửu tổ bảo phiến quyết không thể rơi vào luân hồi một mạch trong tay. Hồng mông tổ vũ nhất định phải được. Tam đại thượng tộc mạnh nhất một đời đều chiếm được chuyện này. Nội tâm tất cả đều là nóng rực. Đây chính là cửu tổ bảo phiến. Trong truyền thuyết một cái siêu cấp sát khí. Chín đại tổ vũ một khi bệnh cùng nhau. Đủ để uy hiếp cổ vương tính mạng. Tiểu tiên vương. Bộ tộc ta hiện tại còn thiếu một khẩu tuyệt thế sát khí. Hai cái khí ánh sáng hừng hực cái bóng bỗng nhiên đứng ra. Một nam một nữ, anh tư bộc phát, khí thôn thiên hạ, con ngươi màu vàng kim đều phảng phất năm tháng luân hồi đang rung động ầm ầm. Khí thế của bọn họ mãnh liệt mà lại bá tuyệt, cùng tiểu tiên vương siêu nhiên hậu thế khí tức rất khác nhau. Luân hồi song kiệt, hoàng tộc cùng tiên tộc thế hệ tuổi trẻ đều biến sắc. Lần này luân hồi một mạch tam đại vô địch anh kiệt đều đến rồi. Này luân hồi song kiệt tuy rằng không sánh được tiểu tiên vương, nhưng là hai đại cường giả một khi liên thủ, quả thực chính là chúa tể giáng thế, đủ để đánh giết thiên hạ địch. Tam đại thượng tộc danh bất hư truyền. Dị vực người chú ý tới thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ. Hai đại cổ vương đều thay đổi sắc mặt. Đây chính là tam đại thượng tộc thế hệ tuổi trẻ gốc gác. Một tôn so với một tôn khủng bố. Chính là một đám chân long. Tiên hoàng tụ hợp lại một nơi. Ta mấy đời dược. Đạo lăng sắc mặt lại lạnh lùng xuống. Con mắt quét về phía luân hồi song kiệt. Một nam một nữ này trong cơ thể chảy xuôi chấn thế khí huyết chùm sáng. Đây là chí cường tiềm năng đang giải phóng. Này hai đại cường giả sức mạnh không phải chuyện nhỏ. Sức mạnh có thể so với đế kim cùng đế vân. Nhưng mà bọn họ một khi liên thủ, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nhưng là đạo lăng ở trong cơ thể bọn họ, nhận ra được hắn tiềm năng gợn sóng, không nghi ngờ chút nào. Ngạc Trung thu thập đạo lăng mấy đời đại dược, rơi vào trên người bọn họ. Luân hồi xong kiệt theo trong ngủ xoay nhanh chóng tỉnh lại. Dùng chính là đạo lăng thân thể đại dược, Hồng Mông Tổ Vũ, xác thực ở Hồng Mông Tiên Tàng bên trong, Tiểu Tiên Vương lời nói. Để luân hồi xong kiệt trên mặt đều tràn ra nụ cười. Thái Hoàng cười ha ha, đối với cái này đạo chủ, ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Ta lần này theo trong ngủ say tỉnh lại, dùng thân thể đại dược, chính là bắt nguồn từ ở đạo chủ trong cơ thể. Thái La khẽ vuốt cằm, màu đỏ quần áo bao vây nàng tiền đột hậu kiều tư thái. Đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái, khẽ cười nói, xác thực là hiếm thấy đồ bổ. Hy vọng lần này có thể gặp phải hắn, ở rèn luyện ra một lò đại dược. Thân thể của hắn đại dược xác thực kinh người. Đáng tiếc đến tiếp sau đại dược chưa từng đưa tới, nếu không cơ thể ta tiềm năng đều sẽ to tăng mạnh hơn một chút. Cái này đạo chủ cũng không phải danh bất hư truyền, thật sự có tài. Thái Hoàng lạnh như băng nói rằng, nhưng là có bản lĩnh, lá gan cũng lớn, người này không thể giữ lại. Lần này luân hồi xong kiệt đến mục đích, chính là vì chặn đạo lăng. Tiểu Tiên Vương còn muốn tranh cướp Hồng Mông Kinh, tạm thời còn không để ý tới đạo lăng. Nhưng là hiện tại bát tổ bảo phiến xuất hiện, xúc động tam đại thượng tộc giết đạo lăng quyết tâm ni. Tống Thủy Thu nhíu lại lông mày, không biết lần này đem đạo lăng gọi đến giúp đỡ là tốt hay xấu. Hiện tại tam đại thượng tộc đều theo dõi hắn. Một khi hắn xuất hiện ở Hồng Mông Tiên Tàng, sẽ tao ngộ cực kỳ hung mãnh tuyệt sát. Dù sao cũng là tam đại thượng tộc, há có thể là bình thường thế lực. Hiện ở khu vực này, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ, Hồng Mông Tiên Tàng mở ra, xúc động huyết sắc cấm kỵ lộ các đại cổ xưa gia tộc quan tâm money. Bất quá xuất hiện quy củ gây nên chấn động không nhỏ, không nghi ngờ chút nào. Luân hồi Tiểu Tiên Vương quá mạnh mẽ, hiện tại luân hồi song kiệt cũng tới. Tuy rằng tiên tộc cùng hoàng tộc có liên thủ xu thế, nhưng là đối mặt chính là vũ trụ này trong cổ sử thành tựu mạnh nhất luân hồi Tiểu Tiên Vương. Muốn mở ra, vùng đất này triệt để náo nhiệt lên. Mở ra Hồng Mông Tiên Tàng thời điểm đã bắt đầu rồi. Cho tới nay đều phi thường thần bí. Tống Thủy Thu vào đúng lúc này đi ra, nàng đường cong chập trùng thân thể, thời khắc này tràn ngập ra tầng tầng lớp lớp màu tím thần hà. Thời khắc này Tống Thủy Thu màu trắng quần áo phấp phới, nàng trong suốt như ngọc thân thể mềm mại, trong nháy mắt dâng trào ra ngàn vạn trọng màu tím thần hà, soi sáng vòm trời đều óng ánh sáng rực. Hồng Mông thể này cổ xưa thể chất sức mạnh đang chậm chậm giải phong, thật mạnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống kinh hãi đến biến sắc. Tống Thủy Thu mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sức chiến đấu của nàng so với Tống Bị còn đáng sợ hơn một đoạn. Này cổ xưa thể chất tựa hồ thúc đẩy ngàn tỷ lớp Hồng Mông lực lượng, để rất nhiều thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều nghẹt thở. Dù sao cũng là Hồng Mông thể, há có thể là tầm thường thể chất. Cố nhiên thiếu hụt quan trọng nhất Hồng Mông Kinh, nhưng là loại này cổ xưa thể chất chiến lực cũng không phải chuyện nhỏ. Nữ nhân này ẩn giấu thật là kỹ, tâm cơ quá nặng, không thể cùng Tiểu Tiên Vương kết làm một đời đạo lữ. Uông bạch ngọc trên gương mặt tất cả đều là lạnh lẽo, đối với Tống Thủy Thu đố kỵ mà lại nổi giận. Nàng rất rõ ràng, như không phải là bởi vì Hồng Mông Tiên Tàng, Tiểu Tiên Vương sợ không sẽ chọn nàng. Ầm ầm, khu vực này xuất hiện ngập trời bão táp, đại sa mạc mạc danh run rẩy lên, vỏ quả đất cũng bắt đầu sụp nứt. Mơ hồ có một cái hư huyễn mà lại cổ xưa môn hộ ở Hồng Mông thể sức mạnh bên dưới bắt đầu chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Động tĩnh này phi thường mênh mông, rủ xuống vô tận vũ trụ thủy triều, màu tím môn hộ, cuồn cuộn màu tím dòng lũ, nằm dày đặc rườm rà như thiên màu tím thiên ngân. Có thể nói một phần thần bí mà lại cổ xưa vũ trụ ở đây vận chuyển, mở ra, người xung quanh kích động. Cái này lớn lao màu tím môn hộ, ở mọi người kích động dưới ánh mắt chậm rãi mở ra. Hết thảy đều là bởi vì Hồng Mông thể duyên cớ, toàn bộ đều cho ta đứng tại chỗ, ai dám động, giết. Bỗng nhiên, luân hồi một mạch đi tới một tôn đại nhân vật, trên mặt tất cả đều là tàn khốc cùng lạnh lùng. Hắn lấy ra luân hồi thiên bàn, trấn áp toàn trường, muốn trực tiếp tìm tới đạo chủ được bát tổ bảo phiến. Hết chương.